Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, liên tiếp thôn phệ. Thực lực đại tăng. Ẩm ầm tương đương. Shinra Tensei hình thành vĩ đại sóng xung kích mang theo cuồng bạo khí lãng oanh tạc ở tại di chỉ, dẫn phát ra kinh khủng bạo tạc. Mạnh mẽ lực trùng kích và đáng sợ lực phá hoại hầu như đang để cho đại địa đều là rung động. Trực tiếp làm cho di chỉ gặp hủy diệt tính đả kích. Kiến trúc và phòng ốc nát bấy. Di chỉ trong nổ tung tiêu thất. Hình thành một vài cây em lớn hố vẫn thạch. Bên trong thanh yên lượn lờ. Lộ ra ẩn giấu đầy đất cuối cùng từng ngọn không bia phần mộ. Vô Thương chậm rãi đáp xuống mồ trước mặt. Nhìn về phía trước tòa kia rơi vào hố sâu bên trong từng ngọn mộ địa. Thản nhiên nói, Osusuki Vũ Thôn, là ngươi chính mình xuất hiện hay là muốn để cho ta đem ngươi lấy ra tới? Thanh âm quanh quẩn ở mộ địa trong đám. Một chút sau đó, từng luồng mắt trần có thể thấy chakra hội tụ xuất hiện. Dần dần ở Vô Thương trước mặt hình thành cho rằng năm kỷ lão mại dường như lục đạo tiên nhân có cầu. Đạo Ngọc cùng hai sừng lão nhân, các đã sát hại ca ca của ta Vũ Y, chẳng lẽ nói còn không chịu buông tha ta sao? Lão nhân sau khi xuất hiện phát ra thở dài, hắn chính là Osusuki Vũ Thôn. Lời này vừa nói ra, cũng đủ để chứng minh rồi. Osusuki Vũ Thôn sớm đã phát hiện tại nhẫn giới ngoại quá chỗ trống Vô Thương cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu. Thậm chí đã biết rồi lục đạo tiên nhân chết bởi Vô Thương thủ. Ồ, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra đã biết Osusuki Vũ Y chết ở tay của ta. Vô Thương mắt sáng lên, lạnh nhạt nói. Osusuki Vũ Thôn than nhẹ một tiếng. Nói, ngươi sử dụng mẫu thân thiên chi ngự chung đem Kaka mang đi dị không gian sau. Xuất hiện lúc, ta cũng đã không thể nhận ra thấy Kaka tồn tại. Lẽ nào hắn còn chưa phải là bỏ mình sao? Phải không? Vô Thương không thể phủ nhận liếc đối phương liếc mắt. Chợt lãnh đạm nói. Xem ra ngươi và Osusuki Vũ Y nhưng thật ra giống nhau. Tuy là đã nhục thân đã chết. Thế nhưng còn để lại linh hồn cùng chakra nhưng thật ra cũng không có yếu bớt nhiều lắm. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ngươi là chuẩn bị hướng Osusuki Vũ Y giống nhau tiến hành phản kháng. Vẫn là đàng hoàng đem lực lượng của ngươi bị ta hấp thu hết. Vô Thương không chút nào che giấu mình muốn hấp thu đối phương lực lượng dự định. Lấy hắn lực lượng của hôm nay. Căn bản cũng không cần giấu giếm. Osusuki Vũ Thôn nhướng mày. Hắn mặc dù biết lục đạo tiên nhân chết ở Vô Thương tay. Thế nhưng cũng không biết lục đạo tiên nhân lực lượng bị Vô Thương hấp thu. Ta vốn dĩ là vong linh. Tồn tại đến nay cũng bất quá là lo lắng nhẫn giới chúng sinh. Ngươi muốn lực lượng của ta có thể. Thế nhưng ngươi có thể hay không báo cho ta biết ngươi hấp thu ca ca cùng lực lượng của ta muốn làm. Gì? Osusuki Vũ Thôn ngưng mắt nhìn nói. Vô Thương cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh nói. Ngươi là muốn đi qua câu trả lời của ta tới quyết định có hay không muốn tiến hành phản kháng ấy ư? Bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta muốn hấp thu hai huynh đệ các ngươi lực lượng tức là vì truy tầm thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cũng là sẽ nghênh chiến mẹ của các ngươi. Nghênh chiến mẫu thân. Osusuki Vũ Y trong lòng ngẩn ra. Chợt tuổi già mặt lộ ra nghiêm túc tình. Không sai. Chính là của các ngươi mẫu thân. Ngươi đợi ở chỗ này quá lâu. Căn bản không biết nhẫn giới trong sự tình. Ở các ngươi phong ấn Osusuki Kaguya sau. Osusuki Kaguya nhưng là ở trước khi chết để lại chính mình ý chí kết quả. Vẫn tìm kiếm mình sống lại cơ hội. Mà bây giờ đối phương đã tìm được sống lại tế phẩm. Tùy thời đều có thể đem Osusuki Kaguya sống lại. Cho nên ta cần đủ thực lực đánh bại Osusuki Kaguya. Vô Thương bình tĩnh nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc. Thế nhưng Vô Thương cũng là có thể rõ ràng cảm giác Osusuki Vũ Thôn cùng lục đạo tiên nhân bất. Đồng, đối phương chakra ba động cũng không có quá nhiều tâm tình tiêu cực. Cũng chứng minh rồi đối phương cũng không phải là cái loại này tâm cơ thâm trầm người. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể không giấu giếm chút nào nói ra mục đích của chính mình. Đồng dạng, Osusuki Vũ Thôn tuy là nhục thân đã chết, thế nhưng chakra thể lại vẫn cất giữ tự thân đại bộ phận lực lượng. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được Vô Thương theo như lời nói cũng không có lừa dối hắn, mà là chân thật. Osusuki Vũ Thôn hơi trầm mặc sau, thở dài nói, không nghĩ tới mẫu thân lại còn để lại như vậy chuẩn bị ở sau. Chỉ là, câu nói kế tiếp, Osusuki Vũ Thôn cũng không nói gì đi. Thế nhưng Vô Thương cũng là biết đối với Phương Tưởng muốn nói gì. Osusuki Kaguya Liu Hắc Zetsu. Lục đạo tiên nhân vẫn bồi hồi cùng nhẫn giới tự nhiên không có khả năng không có phát hiện. Osusuki Vũ Thôn thật không ngờ ca ca của mình cư nhiên sẽ biết, bỏ mặc, được rồi, nên nói ta đã nói. Bây giờ nói ra sự lựa chọn của ngươi đi. Vô Thương không có đi để ý tới đối phương cảm tưởng, mà là đạm mạc nói, ngươi đã là vì đánh bại mẫu thân, như vậy ta cũng sẽ không phản kháng. Chỉ hy vọng ngươi sau này đang đánh thất bại mẫu thân sau, có thể hảo hảo bảo hộ nhẫn giới. Osusuki Vũ Thôn ở đã biết Vô Thương ý đồ đã không hề sinh ra ý phản kháng. Cảm thán một tiếng sau, thân thể chợt hóa thành vô số quang điểm tan ra bốn phía, chợt bay về phía Vô Thương. Vô Thương hai mắt híp lại, không có tiến hành ngăn cản, mà là nhanh chóng sử dụng ngạ quỷ đạo lực, đem những điểm sáng này hấp thu được trong cơ thể. Những điểm sáng này đang là đối phương chakra năng lượng, đương nhiên đang hấp thu chi. Vô Thương cũng là không có chút nào sơ suất. Đối phương tuy là nhìn như chủ động cống hiến ra lực lượng của chính mình, thế nhưng khó bảo toàn sẽ có ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ không có một chút xíu sơ suất. Quang điểm quay chung quanh ở Vô Thương quanh thân, nhanh chóng bị hấp thu hóa thành thuần túy chakra năng lượng lẻn với Vô Thương trong cơ thể, cũng để cho Vô Thương chakra thật nhanh tăng trưởng đứng lên. Osusuki Vũ Thôn cùng lục đạo tiên nhân giống nhau, đều là trời sinh sở hữu âm dương chi lực, hơn nữa cũng tự hành cấu tạo ra cầu đạo ngọc. Bên ngoài chakra độ tinh thuần cũng là không chút nào kém cỏi hơn lục đạo tiên nhân. Đang hấp thu chi, Vô Thương ngoại trừ chakra kịch liệt đề thăng bên ngoài, âm dương chi lực cùng cầu đạo ngọc lực lượng cũng là lún xuống mãnh liệt tăng trưởng. Nhất là Osusuki Vũ Thôn có chuyển sinh nhãn nhãn lực ở dung nhập vào chính mình luân hồi truyền sinh nhãn sau, cũng là làm cho Vô Thương nhãn lực đại phúc độ tăng trưởng. Hấp thu rằng có hơn nửa canh giờ, ở Vô Thương cảnh giác hấp thu, Osusuki Vũ Thôn chakra thể biến thành quang điểm cũng là bị hấp thu hết sạch, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Vô Thương dài ra một ngụm chọc khí, thoáng thích ứng một tự thân tăng lên sau lực lượng, chợt cúi đầu nhìn về phía chân của mình. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.